Kình Thiên Kiếm Đế, chương 663, Linh Kiếm Tông nguy cơ. Thứ 20 càng, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nhìn thấy Triệu Hiển Thánh chết đi, Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ, thân hình thoát một cái rơi vào Triệu Hiển Thánh bên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thôn Phệ Kiếm Hồn theo tiếng mà phát động, đem Triệu Hiển Thánh trong cơ thể linh thể chi huyết hấp thu trống không. Thần đan cảnh võ giả linh huyết quả nhiên là so thiên võ cảnh người phàm võ giả cường đại hơn quá nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là Triệu Hiển Thánh linh thể chi huyết cũng đủ để có thể so với 100 đầu thiên võ cảnh yêu thú. Lâm Bạch thu hồi Triệu Hiển Thánh túi đựng đồ, lập tức lại đem Triệu Hiển Thánh phi hành la bàn nhặt lên, quay người lại bước lên phi kiếm thẳng đến xa xa. Không biết Thanh Hải Thiên cùng trưởng giáo như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thập phần lo lắng Tô Kiếm Nam sẽ đánh bất quá Thanh Hải Thiên. Thế là lúc này Lâm Bạch giết Triệu Hiển Thánh sau đó, bước lên phi kiếm, xông thẳng phương xa mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xa xa cự thú sơn mạch bên trong, Thanh Hải Thiên cùng Tô Kiếm Nam đại chiến, lực lượng cường đại đem cả vùng đất càn quét mà ra một mảnh ngàn mét cao thấp trống trải địa. Lúc này Thanh Hải Thiên trên người đầy người vết kiếm tiên huyết chảy ròng. Mà Tô Kiếm Nam cũng là thân chịu trọng thương, sắc mặt ngưng trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng giáo ta tới giúp ngươi. Một vệt kim quang từ chân trời cấp tốc mà đến, Thanh Hải Thiên vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên một cái bóng đen đánh úp về phía hắn mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Hải Thiên cười lạnh nói. Hừ, chút tài mọn, như vậy ti tiện thủ đoạn đánh lén, cũng dám ở trước mặt ta bêu xấu. Cười lạnh một tiếng, Thanh Hải Thiên một trường mãnh kích hướng bóng đen, lực lượng khổng lồ bắn trúng bóng đen, tại chỗ đem cái bóng đen này đánh cho tứ phân ngũ liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lúc này đạp phi kiếm rơi xuống, cười nói. Ai nha, Thanh Hải Thiên trưởng giáo, Triệu Hiển Thánh rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi, ngươi lại muốn xuống như vậy ngoan thủ. Triệu Hiển Thánh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đọc truyện tại UATui, nét, cái gì, Thanh Hải Thiên vẻ mặt kinh hãi, cúi đầu vừa nhìn, mới vừa rồi bị hắn một trường đánh cho phá thành mảnh nhỏ bóng đen, bất ngờ chính là Triệu Hiển Thánh thi thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Hải Thiên vẻ mặt kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, người cư nhiên giết Triệu Hiển Thánh. Điều đó không có khả năng, ngươi một cái nửa bước thần đan cảnh võ giả, làm sao có thể giết nhân đan cảnh cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi bất kỳ công kích nào, liền hắn linh thể cũng không thể đánh nát. Phàm cùng linh ở giữa chênh lệch ngươi căn bản là không có cách vượt qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Thanh Hải Thiên khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch cười nói, chờ ngươi sau đó tới địa ngục là lúc có thể hào hào hỏi một chút Triệu Hiển Thánh hắn là chết như thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng giáo, chúng ta liên thủ giết hắn. Lâm Bạch đối Tô Kiếm Nam nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Kiếm Nam gật đầu nói, tốt Lâm Bạch ngươi chỉ cần vì ta khiên chế trụ hắn 3 phần lực lượng là được, ta liền có thể dễ dàng chém giết hắn. 3 phần lực lượng, không thành vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, hoàng kim chiến thể bay vọt toàn thân kim mang bùng lên, tựa như là một vị hoàng kim chiến thần. Nhất kiếm hóa cửu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch theo tiếng mà phát động nháy mắt, phi kiếm dẫn đầu mãnh kích mà ra, 9 chuôi phi kiếm mang theo thông thiên triệt địa lực lượng va chạm mà đi. Cốt ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Hải Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân linh lực nhộn nhạo, hung mãnh một trường oanh kích đến, đem Lâm Bạch phi kiếm đánh bay ra ngoài, huyễn kiếm toàn bộ vỡ. Phong hoa tuyết nguyệt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi kiếm vừa mới bị đánh bay ra ngoài nháy mắt, Thanh Hải Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, một cổ kiếm ý điều động thiên địa chi lực ngưng tụ ra 4 đạo hủy thiên diệt địa kiếm ý thần thông oanh sát mà đến. Thanh Hải Thiên cắn răng một cái, liên tục 4 trường mãnh kích mà xuống, đem Lâm Bạch 4 đạo kiếm khí đánh nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà đúng lúc gặp ở trong nháy mắt này, một tia sét kiếm quang nổ bắn ra tới. Thần kiếm ngự lôi quyết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi quang hiện kiếm quang tới. Một kiếm này tựa như xuyên qua trời cao, xuyên thủng hư vô, hủy thiên diệt địa đồng dạng đụng vào Thanh Hải Thiên trên ngực. Lâm Bạch trên người toàn bộ thủ đoạn đều xuất hiện, không kịp đề phòng phía dưới ba chiêu tấn công mạnh đem Thanh Hải Thiên trọng kích mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa lúc đó, Tô Kiếm Nam hai mắt bùng lên kinh hỉ chi mang, Lâm Bạch không chỉ có vì hắn hấp dẫn ba phần lực lượng, hơn nữa còn kích thương Thanh Hải Thiên, đem đánh bay ra ngoài. Tô Kiếm Nam thân hình bùng lên, hóa thành mấy cái tàn ảnh liền tới gần Thanh Hải Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm quét ngang mà đi, khắp trời kiếm ý cùng kiếm ảnh tựa hồ không gì không phá tiên nhận, một kiếm đem Thanh Hải Thiên trên ngực huyết nhục gọt bay một tảng lớn. A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Hải Thiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, thân hình không ngừng lui nhanh mà ra. Lúc này hắn nhìn chằm chằm Lâm Bạch cùng Tô Kiếm Nam liên thủ tự nhận mình đã không phải là đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Riêng là Thanh Hải Thiên nhìn lấy Lâm Bạch thời điểm, trong đôi mắt toát ra kiêng kỵ sâu đậm cùng hận ý, khóc chuyện audio.com. Lâm Bạch mặc dù mới nửa bước thần đan cảnh giới đại viên mãn, thật là Lâm Bạch một thân kiếm pháp tạo hóa sâu đậm, kiếm pháp tấn mãnh không nói, hơn nữa chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng, đủ để cho Lâm Bạch cùng hắn chém giết tốt mấy giờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Kiếm Nam lạnh lùng nói, Thanh Hải Thiên, hôm nay xem ra không phải ta Tô Kiếm Nam tử kỳ, mà là ngươi Thanh Hải Thiên tử kỳ a. Thanh Hải Thiên nghe nói cười nhạt. Hừ hừ, Tô Kiếm Nam ngươi đừng đắc ý, mặc dù ta giết không được ngươi thế nhưng ta nghĩ đi, ngươi cũng không để lại ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay mặc dù ta giết không được ngươi Tô Kiếm Nam cùng Lâm Bạch thế nhưng ta có thể diệt Linh Kiếm Tông. Ha ha ha, Tô Kiếm Nam thực sự là nực cười a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Hải Thiên cuồng tiếu một tiếng, Tô Kiếm Nam nhỏ bé lăng, hỏi, người có ý gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Hải Thiên cười như điên nói, ngày tại các ngươi đến Thương Hải Vân Thai Cung thời điểm ta đã điều động Thương Hải Vân Thai Cung nhân đan cảnh cao thủ mang theo Thương Hải Vân Thai Cung tinh anh đệ tử đi trước Linh Kiếm Tông. Bây giờ tính toán thời gian, bọn hắn cũng đã đến Linh Kiếm Tông a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Kiếm Nam, Lâm Bạch, hai người các ngươi kiếm pháp siêu quần, tu vi cao thâm, cũng không biết các ngươi Linh Kiếm Tông đệ tử có hay không cùng các ngươi một dạng, có thể tại nhân đan cảnh lợi kiếm xuống sống sót nha. Ha ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Hải Thiên cuồng tiếu một tiếng, thân hình cuốn một cái, cấp tốc ly khai cự thú sơn mạch. Nhân đan cảnh nhị trọng tốc độ rất là cực nhanh, võ giả tầm thường căn bản đuổi không kịp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chạy đi đâu? Lâm Bạch nhìn thấy Thanh Hải Thiên muốn chạy, lúc này hai mắt giận dữ, đạp phi kiếm liền phải đuổi tới đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đừng đuổi, Tô Kiếm Nam cấp thiết hô. Làm Tô Kiếm Nam vừa mở miệng, trong miệng hắn chính là phun ra một ngụm tiên huyết, thần sắc tái nhợt xuống dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch quay đầu sốt ruột hỏi, trưởng giáo thương thế của ngươi thế như cái gì? Tô Kiếm Nam hai mắt thật sâu kinh hãi nói rằng, ta đánh giá thấp Thanh Hải Thiên lực lượng, không nghĩ tới hắn tại nhân đan cảnh nhị trọng chìm nổi vài chục năm tu vi thâm hậu tới mức như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch bây giờ không phải là truy sát Thanh Hải Thiên thời điểm, Thương Hải Vân Thai Cung thù về sau đang tính. Nghe Thanh Hải Thiên lời nói, dường như Thương Hải Vân Thai Cung đối Linh Kiếm Tông ra tay, ngươi bây giờ lập tức hồi Linh Kiếm Tông đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Kiếm Nam cấp thiết đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch cả kinh, từ vừa mới Thanh Hải Thiên trong lời nói, Lâm Bạch cũng là nghe ra vừa ý nghĩ, lạnh lùng nói. Thương Hải Vân Thai Cung dám đối Linh Kiếm Tông ra tay, ta nhất định nhưng không tha hắn nhóm. Góc chuyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng giáo thương thế của ngươi thế quá nặng, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta trước hồi Linh Kiếm Tông nhìn một chút. Nói xong, Lâm Bạch đạp kiếm dựng lên, nhảy vào mây xanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Kiếm Nam hô lớn, Lâm Bạch cẩn thận a, hưu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo nhanh đến cực hạn kim sắc phi hồng, từ trời cao bên trong lóe lên mà đi, biến mất ở chân trời. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.